Chương 355, xin hỏi, nơi này có thể quét thẻ sao? Chương 355, xin hỏi, nơi này có thể quét thẻ sao? Tặng phiếu đề cử bookmark trường tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay hiên tĩnh tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên viết sát thủ chết. Là mang theo thỏa mãn mỉm cười đi. Có lẽ, đời này của hắn là tội ác dơ bẩn. Nhưng là, hắn nhưng xưa nay đều không có hối hận qua Lâm Phong đứng bình tĩnh ở nơi đó, một đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem sát thủ nụ cười trên mặt, trong lòng tư vị phức tạp khó hiểu. Hắn vốn cho là mình trải qua hỏa ảnh thế giới cuối cùng 7 năm gió tanh mưa máu, đã sớm tâm như kiên sắt, không vì ngoại vật lay động. Nhưng là, hắn hôm nay lại đối với tên sát thủ này lên lòng chắc ẩn, thậm chí còn hứa hẹn trợ giúp chiếu cố nữ nhi. Ai ta còn thực sự là càng ngày càng ấu trí đâu. Lâm Phong cười khổ một tiếng, nói một mình nói ra. Ầm ầm ầm, đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một trận gấp rút tiếng đập cửa, lữ điếm lao bản thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Tiên sinh, xin hỏi nơi này chuyện gì phát sinh? Ta vừa rồi nghe được có người ở kêu to a. Lữ điếm lao bản đẩy cửa tiến đến, khi hắn nhìn thấy nằm ở Lâm Phong dưới chân máu me đầm đìa sát thủ lúc, khuôn mặt lập tức trở nên trắng bệch như tờ giấy, há miệng phát ra một tiếng chói tai thét lên. Sau 10 phút, cảnh sát chạy đến, dẫn đội là một ca y vo cờ người cao lớn thanh niên nam tử. Lâm tiên sinh, đây là dẫn đội thanh niên nam tử vừa nhìn thấy Lâm Phong đứng ở nơi đó, trên mặt lập tức lộ ra một loại kỳ quái biểu lộ. Đêm qua Lâm Phong đại náo Tô Hàng thị cục, ngay cả công an thính sở trưởng Diêm Chính vừa đều bị kinh động, thị cục cục trưởng Dương Thiên Cần thậm chí bị tại chỗ miễn chức. Quả thực là rung động tất cả mọi người. Ha ha, chúng ta lại gặp mặt. Lâm Phong nhìn thấy mấy tên cảnh sát biểu hiện trên mặt, không khỏi cười rộ lên, nói ra, hắn là chức nghiệp sát thủ, ám sát tại ta, lại bị ta đánh chết tại chỗ. Nguyên lai là bộ dạng này a. Dẫn đội thanh niên nam tử miễn cưỡng gạt ra mỉm cười, nói ra, Lâm tiên sinh, đây là một cọc cán mạng, trong cục chúng ta cần tiến hành lập án, kính xin Lâm tiên sinh ngài phối hợp một chút. Có thể. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, nói ra, bất quá ta không có bao nhiêu thời gian, còn có hắn nhiệm vụ muốn đi chấp hành. Đúng, đúng, là, Lâm tiên sinh, chúng ta biết. Dẫn đội thanh niên nam tử gặp Lâm Phong thế mà thống khoái như vậy liền đáp ứng, trong lòng nhất thời đại hỉ, nơi nào còn dám sách khác yêu cầu gì, liên thanh đáp ứng nói. Ngay sau đó, dẫn đội nam tử trẻ tuổi lưu lại hai người phong tỏa hiện trường NG. Chính hắn thì bô y tiếp Lâm Phong qua sở cảnh sát tiến hành lập án điều tra. Lần trước, Lâm Phong qua sở cảnh sát thời điểm là bị mười mấy cây chỉ đi vào, mà lần này hắn cũng là bị một đoàn người kính sợ ánh mắt cung nên đi vào, đãi ngộ có thể nói là một trời một vực. Chờ Lâm Phong theo sở cảnh sát đi ra thời điểm, đã là 9 giờ sáng nhiều lúc này, trên bầu trời mây đen dần dần tán đi, lộ ra ấm áp hỏa hồng thái dương, cái này khiến Lâm Phong tâm tình cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp đứng lên. Hắn tùy tiện ăn một chút điểm tâm, ngăn lại một chiếc xe taxi, nói với tài xế chính mình mục đích về sau, liền nhắm mắt lại rơi vào trầm tư. Hắn chuẩn bị quang minh chính đại qua Tô gia, tay không qua khẳng định là không thích hợp. Nhưng là, mang cái dạng gì lễ vật phù hợp đâu? Nếu như là bình thường gia đình, Lâm Phong chỉ cần siêu thị tùy tiện mua một ít gì đó là được rồi. Nhưng Tô gia lại là danh môn đại hộ, thứ gì cũng không thiếu. Bình thường lễ vật bọn họ khẳng định là không để vào mắt. Chính hắn cũng chẳng có gì, chỉ là sợ cho Tô Huyền mất mặt. Kết võ hiệp anh hùng đại tập kết một tiếng, taxi dừng lại. Đã đến Lâm Phong kinh ngạc hỏi. Đúng nha, tiểu huynh đệ. Rất gần. Taxi giờ ở hướng về phía Lâm Phong cười cười, nói ra, cờ ớt thở bửa cờ giá xa ưu khối, cảm ơn. Sư phụ, phụ cận có hay không loại kia tiệm quà tặng á? Ta muốn mua chút đồ vật. Lâm Phong một bên từ trong túi móc tiền ra đưa cho tài xế, vừa nói. Tiểu huynh đệ, ngươi là muốn mua một chút lễ vật qua Tô gia a? Taxi giờ dị ở cười cười, dùng tay chỉ mặt phía bắc phương hướng, nói ra, hướng cái hướng kia ước 300 mét, có một cái đường ký tiệm quà tặng, bên trong đồ vật hẳn là có ngươi muốn. Cảm ơn. Lâm Phong hướng về phía tài xế gật gật đầu, cười nói. Đây là một cái cực kỳ tinh xảo tiệm quà tặng, tuy nhiên quy mô không phải rất lớn, nhưng sửa sang lại vô cùng cao cấp. Trong quầy, trưng bày từng kiện tinh xảo tuyệt luân lễ phẩm, hữu chiêu tài kim thiểm, khai quang tì hưu, cây dụng tiền, chiêu tài kim ngư, tài thần, quan nhị gia các loại. Mỗi một kiện lễ phẩm đều lóe ra quan mang, vừa nhìn liền biết là giá trị liên thành chân quý đồ vật. Lâm Phong mỉm cười, tâm đạo cái kia taxi dở dở ngược lại là rất có ánh mắt, biết mình muốn đi Tô gia loại này đại hộ nhân gia, liền đem hắn cho chỉ dẫn đến nơi đây. Nhìn thấy Lâm Phong tiến đến, trong quầy chính đối diện ngồi một người mặc thời thượng, trang điểm dày đặc nữ hài ngẩng đầu nhìn một chút, khi nàng nhìn thấy Lâm Phong mặc trên người này một bộ quần áo lúc, trong mắt lập tức dần hiện ra một tia khinh thường. Nàng cúi đầu xuống, tiếp tục cùng mình bạn trai anh em, trực tiếp khi Lâm Phong không tồn tại. Nói bừa Ninh tỷ, có khách nhân đến. Lúc này, một cái mi thanh mục tú ăn mặc một mạc nữ hài theo dưới quầy nhô đầu ra, nhẹ nói no y tôn tĩnh tĩnh ngươi giúp ta tiếp đãi một chút, ta còn vội vàng đây. Trang điểm dày đặc nữ hài nói bừa thả cũng không ngẩng đầu lên nói ra. Mi thanh mục tú nữ hài tôn tĩnh tĩnh nhíu nhíu mày, nhưng lại không nói gì thêm, nàng hướng về phía Lâm Phong ngòn ngọt cười, nói ra, vị tiên sinh này, xin hỏi ngài muốn chút gì ta muốn đi bạn gái trong nhà thăm hỏi người nhà nàng, trong nhà nàng là làm ăn, ngươi có thể giúp ta tiến cử lên sao? Lâm Phong vừa cười vừa nói. Hắn đối với cái kia trang điểm dày đặc nữ hải thái độ cực kỳ bất mãn, vốn định quay người rời đi, nhưng cái này thành tú nữ hải lại làm cho hắn cảm giác thật thoải mái, lại quyết định không đi, ngay ở chỗ này mua đồ. Hả, nguyên lai là dạng này A Tôn tĩnh tĩnh cười cười, nói ra, nếu là làm ăn, vậy thì mua kiện chiêu tài lễ vật tốt. Nặc, cái này là chiêu tài thuần kim tam túc kim thiểm, chế ta cờ tinh tế, 360 độ xoay tròn thiết kế, đường cong trôi chảy, vô luận là bày ở trong nhà vẫn là tặng lễ, đều lộ ra thể diện, có nội hàm, là một cái lựa chọn tốt. Chiêu tài thuần kim tam túc kim thiểm sao Lâm Phong quan sát tỉ mỉ lấy cái kia tam túc kim thiểm, nhẹ giọng vừa cười vừa nói, ngươi hiểu cũng thật nhiều. Thiên sinh ngươi quá khen. Ta thế nhưng là làm một chuyến này nha. Tôn Tĩnh Tĩnh hé miệng cười một tiếng, nói ra. Hừ, cái gì làm một chuyến này, rõ ràng cũng là cái phục vụ viên A bên cạnh, cái kia chơi điện thoại di động nói bừa thà nhỏ giọng lẩm bẩm. Tôn Tĩnh Tĩnh nghe thấy, mi đầu nhịn không được nhăn lại đến, nhưng là nàng nhưng lại cường tự nhẫn lại, không nói gì thêm. Rất hiển nhiên, cái kia nói bừa thà là lao tư cách, thường xuyên ức hiếp Tôn Tĩnh Tĩnh. Một cái kia là cái gì Lâm Phong tự nhiên cũng nghe đến, nhưng hắn gặp Tôn Tĩnh Tĩnh đều không có nói chuyện, cũng không tiện xen vào việc của người khác. Hắn dùng ngón tay chỉ tam túc kim thiềm bên cạnh lễ phẩm nói ra. Hả, đây là tỳ hưu. Tôn Tĩnh Tĩnh nói ra, truyền thuyết tỳ hưu là một loại tường thụy thần thú, lấy kim ngân tài bảo làm thức ăn, đặt ở gia trạch bên trong có thể chiêu tài vượng tài, còn có thể trấn trạch hóa sát trừ tà tu chân người người cầu ta. Cái này một đôi tỷ hưu là lấy Myanmar phỉ thúy điêu khắc mà thành, chế ta cờ tinh lương, cũng là tặng lễ lựa chọn tốt. Dùng Myanmar phỉ thúy làm thành Lâm Phong kinh ngạc nói ra. Vâng, thiên sinh. Tôn Tĩnh Tĩnh nói ra, loại ngọc này vượt lục càng tốt, mà Myanmar lục sắc phỉ thúy là toàn bộ Á Châu tốt nhất. Lâm Phong gật gật đầu. Hắn đối với cái này một khối cũng không hiểu biết, tự nhiên cũng không biết Tôn Tĩnh Tĩnh nói là thật hay giả. Nhưng hắn lại có thể đoán được, cái này Tôn Tĩnh Tĩnh là cô gái tốt, sẽ không lừa hắn. Quanh hắn vòng quanh quầy hàng đi hai lần, đưa tay chỉ một cái hoa hồng màu tím hoa nói ra, cái này có thể đưa cho ta xem một chút sao? Đương nhiên có thể. Tôn Tĩnh Tĩnh vừa cười vừa nói. Nàng mở ra quầy hàng pha lê, đem một bức tượng lấy hoa hồng màu tím hoa văn phẩm lấy ra, đặt ở trên quầy. Thật xinh đẹp. Lâm Phong càng xem càng là ưa thích. Thiên sinh. Đây là 3D bên trong điêu hoa hồng hộp tâm nhạc. Tôn Tĩnh Tĩnh nói ra, đây là dùng trong suốt sáng long lanh cờ dịt tổ làm thành, phối hợp thất thải xoay tròn âm nhạc đuôi đèn, cờ dịt tổ đang xoay tròn thời điểm có thể biến hóa nhan sắc, lộng lẫy. Chính là dùng để đưa bạn gái lựa chọn tốt nhất. Ừm, tốt, tốt. Lâm Phong yêu thích không buông tay vướt ve hộp tâm nhạc, vừa cười vừa nói, ngươi cho ta bọc lại đi. Còn có này một đôi tỷ hưu, một con kia tam túc kim thiểm. Thiên sinh. Tôn Tĩnh Tĩnh hoan hỉ nói ra. Nàng vội vàng chịu khó theo dưới quẩy mặt xuất ra tinh xảo lễ phẩm bao trang hộp, thuần thục bận rộn. Lúc này, cái kia một mực túi đầu chơi điện thoại di động nói bừa thà ngồi không yên, một đôi dài nhỏ nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Căn cứ nàng phán đoán, Lâm Phong cho dù không phải học sinh, cũng nhất định là một cái mới ra giáo viên không bao lâu cùng quỷ. đi vào tiệm quà tặng cũng chỉ là nhìn một chút, lại thế nào khả năng mua được đồ đâu, nhưng là, để cho nàng tuyệt đối không ngờ rằng là, trong mắt nàng tên quỷ nghèo này chẳng những mua, đồng thời một mua cũng là ba kiện. Căn cứ trong tiệm tích hiệu để thành tiền lương, Tôn Tĩnh Tĩnh tối thiểu nhất cũng có thể từ bên trong tăng lên hơn 5.000 khối, đây đã là hai người bọn họ nhân viên làm theo tháng nhất thời, một cỗ nồng đậm ghen tị theo trong nội tâm nàng dâng lên. Tiên sinh, đều gói kỹ. Chỉ chốc lát, Tôn Tĩnh Tĩnh đem ba kiện lễ phẩm bao trang hoàn tất, cười hì hì đặt ở trên quầy, hướng về phía Lâm Phong nói ra. Tính một chút, hết thảy bao nhiêu tiền? Lâm Phong nói ra. Ừm, mời tiên sinh ngài chờ một lát. Tôn Tĩnh Tĩnh theo bên cạnh cầm qua cỏm tủ tờ, một bên quên vừa nói, một cái chiêu tài thuần kim tam túc kim thiểm 125.800, một đôi phỉ thúy tì hưu 180.999, một cái cờ dịt tổ hộp âm nhạc 2.000, tổng cộng là 308.799. Đắt như thế, Lâm Phong nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn từ trong túi móc bóc ra, bên trong chỉ có hơn 1.000 nguyên, không đủ. Hừ, ta đã nói rồi, một cái đồ nhà quê làm sao lại mua được nơi này lễ phẩm đâu, nói bữa thà rốt cục thở dài ra một hơi, châm chọc nói ra, vẫn là ta thông minh, không đi lãng phí ta quý giá thời gian. Nàng thanh âm nói chuyện tuy nhiên nhỏ, nhưng lại vừa vặn có thể cho Lâm Phong cùng Tôn Tĩnh Tĩnh nghe được. Tiên sinh, không quan hệ. Tôn Tĩnh Tĩnh tuy nhiên cũng rất thất vọng, nhưng chung quy là tâm địa thiện lương, thiện ý an ủi Lâm Phong nói ra, ta đem đồ vật lại đặt lại đến liền là. Liên biết làm kẻ ba phải chính vì vậy, cho nên ngươi mỗi tháng cầm tiền lương ngay cả ta một nửa cũng chưa tới, nói bữa thà đắc ý nói ra. Nghe đến đó, Lâm Phong có chút tức giận, hắn chợt mở miệng nói ra, xin hỏi, nơi này có thể quét thẻ sao?